Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 19, ngôi sao thứ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hà thốt lên một cách kỳ quái. Khương Sơ Nghi, cô xem cái gì đấy, xem chăm chú quá. Sao cơ? Khương Sơ Nghi lặng lẽ tắt điện thoại. Tân Hà nhìn cô nghi ngờ, hỏi cô đang lén xem cái gì. Không có gì. Khương Sơ Nghi cầm đũa lên, che che giấu giấu. Xem tin tức thôi mà. Tân Hà tiếp tục hỏi tiếp. Tin gì cơ? Tin nóng xã hội này nọ thôi. Cô nói sang chuyện khác. Cô gọi điện lâu thế, có chuyện đột xuất à? À, không có việc gì đâu. Nhìn Tân Hà có vẻ không có hứng thú lắm, uống một hớp nước trái cây. Quản lý tìm tôi bản phim mới, cái bộ ấy. Khương Sơ Nghi à một tiếng, tỏ vẻ đã biết, cúi đầu tiếp tục ăn. Tân Hà nhíu mày, đặt ly xuống. Cô à, cái gì mà à, đáp tôi cho có lệ thôi đúng không? Khương Sơ Nghi, cô giờ khóc giờ cười. Cô phát hiện Tân Hà là một cô nàng vừa kỳ lạ vừa mong manh dễ vỡ. Không vui thì nói chuyện cũng thẳng thắn. Trong giới đồn đại cô ấy có bệnh công chúa, bị đánh giá bệnh môi sao chắc cũng là vì điều này. Khương Sơ Nghi kiên nhẫn giải thích với cô ấy. Tôi nào có đáp có lệ, cái này thuộc về bí mật công việc. Tôi hỏi thăm thì không hay đâu. Có gì mà bí mật? Tân Hà xùy một tiếng. Cô không phải cũng muốn vào đoàn với tôi sao? Hả? Khương Sơ Nghi ngây ngốc. Tôi vừa mới gặp đạo diễn một lần thôi, cũng chưa đi thử vai thì làm sao cùng vào đoàn với cô được. Đôi môi đỏ của Tân Hà vểnh lên, trên mặt là biểu cảm. Tôi đầy đỉnh vãi chưa? Biết điều thì mau chạy tới ôm đùi tôi đi. Giọng điệu rất kiêu kỳ. Sao đấy? Tôi nói cô có thể vào đoàn là vào. Này, đây là cảm giác được cưng chiều sao? Khương Sơ Nghi lớn như vậy rồi, thế nhưng lại được lĩnh hội trải nghiệm làm cô vợ nhỏ của chủ tịch bá đạo trên người một cô gái là như thế nào? Khương Sơ Nghi đùa lại. Sao cô tốt với tôi thế? Cô chớ có tự huyến. Tân Hà trả lời. Cô làm bộ nghi hoặc. Chẳng lẽ trước kia tôi từng giúp cô sao? Cô từng giúp tôi mà. Cô không ngờ cô ấy đáp lại như thế. Khương Sơ Nghi dừng một chút. Hả? Cái gì? Tôi giúp cô hồi nào? Không phải trước đó chúng ta đi quay phim cô đã từng giúp tôi rồi mà. Tân Hà thuận miệng đáp. Cô đừng nghĩ nhiều. Cô có nói quản lý của cô rất hứng thú với cái bánh này sao? Với tôi mà nói thì chỉ cần mở lời thôi. Cô cứ tranh thủ vui đi. Khương Sơ Nghi không nói gì cả. Nhìn cô không nói gì, biểu cảm khó mà nói là vui sướng. Tân Hà nảy lên nghi ngờ. Lời mình nói có vấn đề gì sao? Có phải giống như đang làm người bố thí không? Không lẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy rồi? Nghĩ thế, Tân Hà ho một tiếng, rồi thêm vào hai câu khô khan. Thì là, cô đừng cho rằng tôi nói chuyện khó nghe nhé. Chỉ là tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô vốn đã tốt. Tuy rằng có flop một chút, nhưng mà độ nổi tiếng cũng chả có gì quan trọng lắm. Cạnh tranh công bằng thì chắc chắn mạnh hơn đám gà chỉ biết chát son chát phấn. Chú Lê vốn đã rất thưởng thức đạo diễn Tần, cô lại là học trò của ông ấy. Bộ phim này hẳn sẽ suy xét đến cô thôi. Khương Sơ Nghi nghiêm túc nghe Tân Hà lắp bắp lên tiếng, biết cô ấy đang hiểu lầm. Cô mím môi cười, giải thích. Tôi không có buồn gì cả, cũng không thấy cô nói chuyện khó nghe, tôi chỉ đang rất cảm động thôi. Cô nói kỹ năng diễn xuất của tôi tốt nên xứng đóng bộ phim này. Tôi thấy cô là người tốt, không hề giống bên ngoài bàn tán tí nào. Những lời cô nói đều là thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì cảm kích cô ấy vì quan hệ của hai người mà đưa tới tài nguyên, mà cô cảm thấy rằng chính cô có thể quen biết với Tân Hà, ở một mức độ nào đó thì cũng coi như là may mắn. Trần Ức nói cô không tình ý, nói cô bướng bỉnh, thật ra có rất nhiều chuyện Khương Sơ Nghi hiểu rõ trong lòng. Nếu cô đi tranh giành một thứ gì đó, đi xào couple, là mình y hệt theo gu thẩm mỹ của công chúng hiện tại, tất cả đều có thể giúp cô đạt được nhiều thứ hơn so với hiện tại. Trong cái giới đặt lợi ích lên trên hết thì có rất ít thứ mang theo. Tình người xuất hiện, bản thân Khương Sơ Nghi đã ở trong đó quá lâu. Cô đã trở nên lõi đời rất nhiều. Cô cũng không hề để tâm có là mảng điện ảnh ngách hay không, hay vì kiếm thêm phí truyền thông. Mà đi nhận rất nhiều phim tiên hiệp, phim cổ trang hot, sắm đủ các vai mưu mô bị ghét bỏ vân vân. Giải thích. Phí truyền thông là khoản thù lao được trả cho khách mời khi mời họ tham gia các chương trình truyền hình. Thậm chí có những nghệ sĩ ở Đài Loan kiếm tiền bằng cách xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Như cô mấy năm nay, diễn các vai mà quần chúng thích xem, nhưng cô vẫn luôn thấy trống rỗng chết lặng. Có thể sâu trong lòng cô có một thứ gì đó, thật sự có một thứ gì đó nhỏ nhắn lẻ loi không muốn chịu phận nước chảy bèo trôi. Mọi người xung quanh cô, từ Cao Nịnh, Trần Ức, rất nhiều người đều dạy dỗ Khương Sơ Nghi về quan niệm ngôi sao nổi tiếng là tối cao. Cũng bao gồm cả chính cô, dường như cũng dần dần tiếp thu quan niệm này. Mãi đến hôm nay cô nghe Tân Hà nói rằng, độ nổi tiếng không quan trọng, cô còn có kỹ thuật diễn xuất. Khương Sơ Nghi trịnh trọng lặp lại một lần, thật sự rất cảm ơn cô. Tân Hà này trời sinh không thích ra vẻ, mắc chứng sợ ngại ngùng cho nên không quen tương tác mềm mỏng với người khác. Cô ấy đứng ngồi không yên, cũng không biết mình đã nói gì làm Khương Sơ Nghi cảm động đến như vậy. Tân Hà Minh Tư khổ tưởng, nghẹn một hồi lâu rồi mới thốt ra một câu. Có cái gì đâu mà cảm ơn quá trời, mấy người đóng phim điện ảnh nghệ thuật đều nhạy cảm thế đấy. Khương Sơ Nghi lắc đầu, tôi bây giờ ít đóng điện ảnh lắm, thành ngữ, nghĩa là suy nghĩ kỹ càng về một vấn đề gì đó. Vì sao không đóng? Khương Sơ Nghi cười khổ, mấy bộ phim tôi đóng hồi trước doanh thu không cao lắm, khác với phim điện ảnh thương mại nhiều, không kiếm được là bao. Tôi còn phải trả khoản vay mua nhà nữa. Nhưng mà có điều sau này có cơ hội thì tôi vẫn diễn. Tân Hà, cái cụm, trả khoản vay mua nhà, thật sự quá phổ thông. Vẻ mặt cô ấy đơ ra như gặp ma, thốt lên kinh ngạc. Cô vào nghề nhiều năm rồi kia mà, sao còn phải trả khoản vay mua nhà nữa? Ây, giá nhà ở Thượng Hải đắt lắm chứ. Khương Sơ Nghi xấu hổ đáp, 2 năm trước tôi ưng mắt một căn hộ trong trung tâm. Cũng ngại xin tiền ba mẹ nên tự lấy tiền cát xê đóng phim trả tiền đặt cọc trước. Ba mẹ cô làm nghề gì? Trong nhà gặp khó khăn à? Ba tôi là giảng viên đại học, mẹ tôi là bác sĩ. Khương Sơ Nghi xua tay. Nào có khó khăn nào có khó khăn, nhà tôi ổn cả, gia đình trung lưu bình thường thôi à? Ái chà, phần tử tri thức, dòng dõi thư hương dòng dõi đấy. Tân Hà hừ một cái rồi cười. Hèn gì không hổ là học trò Tần Đồng. Tần Đồng có tiếng thanh cao trong giới, chưa bao giờ chịu đón ý hùa theo ngay lập tức. Phần lớn tác phẩm của ông đều không thuộc dạng thương mại, nhưng dễ dàng đoạt giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, có rất nhiều nam, nữ đạt giải thưởng truyền hình xuất sắc nổi danh thích tìm ông hợp tác. Thứ nhất là vì truyền hình tượng đóng điện ảnh để nâng cao địa vị. Thứ hai là vì cầm giải thưởng mạ vàng. Nhưng từ trước đến giờ Tần Đồng không nể mặt những người này. Từ chối vừa thẳng thừng vừa khó nghe, làm người ta mất hết thể diện. Mấy năm nay, phim thương mại dần dà chiếm lĩnh thị trường, các chương trình thực tế và giải trí ăn liền lên ngôi, rất nhiều nhà đầu tư không còn quá mặn mà với dòng phim nghệ thuật này. Thêm nữa tình hình sức khỏe của Tần Đồng không tốt lắm, mấy năm nay cũng không đủ sức chuẩn bị ra tác phẩm mới, dần dần mờ nhạt ra khỏi tầm mắt của công chúng. Khương Sơ Nghi nghe thấy giọng cô ấy có gì đó kỳ lạ, liền hỏi. Cô và thầy tôi có khúc mắc sao? Tạm tạm thôi, Tân Hà muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái, đáp với vẻ không tình nguyện. Có phải cô bị đần không hả? Cậu tôi là Lại Ngọc Sơn đó. Khương Sơ Nghi, Lại Ngọc Sơn chính là nam diễn viên điện ảnh lừng lẫy từng bị Tần Đồng làm mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Khương Sơ Nghi im bặt, tôi quên mất, giọng điệu Tân Hà giễu cợt. Cậu tôi thật sự rất thưởng thức Tần Đồng, nhưng cái ông lão kia lại trương mắt cậu. Chê cậu tôi diễn dở. Khương Sơ Nghi tự động bỏ qua xưng hô. Ông lão kia, dù gì nghe Cao Nịnh gọi cũng thành quen. Không biết nhớ tới cái gì, Tân Hà cười lạnh, thốt ra một câu với giọng điệu vô cùng khinh thường. Cậu còn từng nói với mẹ tôi, về sau để tôi đi đóng điện ảnh đi. Mấy cái người này đúng là tư tưởng lạc hậu, nghĩ đóng được điện ảnh làm như ghê gớm lắm. Nghe xong, Khương Sơ Nghi lên tiếng kiến nghị. Tuy rằng đóng điện ảnh hay truyền hình đều giống nhau cả. Đều là diễn, không có ai đẳng cấp hơn ai, nhưng nghĩ lại thì cô cứ thử một lần đi. Tôi nghĩ cô đánh tiếng với quản lý thử xem, nếm thử nhiều món khác lạ thì càng có thêm trải nghiệm mà. Tôi từng diễn rồi mà, ló mặt trong mấy bộ phim chiếu Tết đấy, dù sao đều là bình hoa làm phông nền cả thôi. Khương Sơ Nghi nghĩ tới gì đó rồi đáp, mảng tài nguyên điện ảnh ở Hoa Thụy đúng là hơi yếu kém một chút. Tôi khác với cô, giọng điệu Tân Hà giận dỗi. Mấy cái ông đạo diễn bảo là tôi đẹp quá chả có khí chất gì cả, vô cùng ảnh hưởng tới cảm xúc tác phẩm này nọ. Khương Sơ Nghi đột nhiên không rõ cô ấy đang khen ai, nhưng lẩm nhẩm một hồi cũng ngẫm ra, cô cười. Hôm nào tôi giúp cô hỏi thầy tôi xem sao, xem ông ấy có chỉ điểm gì không. Hỏi cái gì mà hỏi, để tôi bị thầy cô làm nhục nhã một phen à? Có khác gì ông chú xem tiền như rác nhà tôi đây. Tân Hà quay đầu đi, thấp giọng lẩm bẩm. Hơn nữa, tôi giúp cô không phải vì mấy cái này, cô đừng có lấy lòng tôi. Cô hiểu lầm rồi, Khương Sơ Nghi chặn lại. Tôi không phải đang lấy lòng cô, tôi chỉ cảm thấy nếu về sau cô có ý chuyển hình tượng, nếu tôi có thể giúp cô thì tốt quá. Cô đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng muốn đối xử với cô như thế. Tân Hà, chỉ có thể nói Khương Sơ Nghi là kiểu vừa mốc nghếch bẩm sinh vừa xuôn đờ kỳ quái. Im lặng vài giây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy hơi hồng hồng, bực bội kêu to. Rồi, cô nói cái gì nghe buồn nôn chết đi được. Tôi nổi da gà lên hết rồi này. Khương Sơ Nghi lại chèn thêm một câu. Nhưng mà có điều, hiện tại cơ bản phim của thầy tôi không có kéo đầu tư vào, kinh phí rất có hạn. Nếu có cơ hội hợp tác, có khả năng không trả cho cô cát xê cao được. Dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hà nghe xong rất khinh thường, đáp tỉnh bơ. Nhìn tôi giống người thiếu tiền không? Khương Sơ Nghi người đang vất vả trả khoản vay mua nhà đang có cảm giác đầu gối mình trúng một mũi tên. Đây là lần đầu tiên Khương Sơ Nghi đơn độc đi gặp Tân Hà. Trước khi xuất phát vốn tưởng rằng bầu không khí sẽ có hơi xấu hổ. Ai ngờ rằng hai người ở chung cũng thoải mái nhẹ nhàng, cơm nước xong xuôi. Hai người lại đi tìm một quán rượu nhạc nhẹ, rồi ngồi tới gần rạng sáng. Khuya muộn về đến nhà, tấm ảnh tông giã ở sân bay vẫn còn treo cao trên hot search. Trước khi đi ngủ Khương Sơ Nghi chơi điện thoại, đột nhiên nhớ tới lúc tối lướt trúng một bình luận nói họ cùng đeo một kiểu nhẫn, cô chở mình rồi lại ngồi dậy. Chẳng lẽ Tông Giã thật sự có ý với mình hả? Càng nghĩ càng nghi, nhưng không phải Tân Hà nói anh yêu thầm một cô gái ngoài vòng giải trí rất lâu kìa mà. Hơn nữa, diện mạo này của cô nhét vào một nhóm người qua đường thì cũng có thể gọi một câu xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí trăm hoa đua nở này. Nhiều lắm chỉ có thể nói không xấu. Không nói tới cái khác, nhóm bạn gái tin đồn của Tông Giã kia kìa, cô nào cô nấy cũng có thể xách giá trị nhan sắc ra treo cô lên đánh bốp bốp. Khương Sơ Nghi với Tông Giã mới quen biết một khoảng thời gian ngắn, chắc hẳn tính tình cô không đủ sức hút để ngôi sao hạng A nảy sinh suy nghĩ gì đó kỳ quái đối với mình đâu nhỉ. Mất ngủ đến gần sáng, cô lướt đi lướt lại lịch sử trò chuyện ngắn ngủi với Tông Giã mấy lần. Hình như cũng không có gì mờ ám. Cuối cùng suy nghĩ của Khương Sơ Nghi cũng bình tĩnh hơn, vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ. Về sau thật sự không được dùng tư tưởng của fan CP đi xem thế giới. Chính cô cũng đừng tự mình đa tình, tự biết trong lòng chẳng cần ai nói, nếu không thì dễ hại người hại mình. Hôm sau Khương Sơ Nghi mua vé máy bay, tới Bắc Kinh thăm Tần Đồng. Ở chơi vài ngày, sẵn tiện đi cùng ông tham gia đêm hội tất niên của Đài Tinh Thành. Mỗi năm, chương trình năm mới này đều tổ chức rất long trọng, có livestream và cần phải đi thảm đỏ. Khương Sơ Nghi vào chế độ ăn riêng biệt trước mấy ngày. Đêm hội tất niên lộng lẫy sáng chói diễn ra giữa trời đông tháng 12 giá rét, Khương Sơ Nghi đỡ Tần Đồng xuống xe. Cô nâng làn váy dài màu khói, hít sâu thật lâu mới cố chống lại cơn run rẩy giữa gió lạnh, đi qua một nhóm phóng viên truyền thông bu đen nghịt. Đã đoán trước, không có ai lại phỏng vấn cô. Khương Sơ Nghi đỡ Tần Đồng rất thuận lợi đi vào đại sảnh ấm áp. Người dẫn đường lịch sự đưa họ đi tới khu vực khách quý xem biểu diễn gần hàng đầu. Tần Đồng đã lâu không lộ diện, lần này bị Tinh Thành mời tham gia đêm hội tất niên, dẫn tới việc rất nhiều người tới đây trò chuyện. Khách quý mà Tinh Thành mời đến tham dự đa phần đều có thân phận hiển hách, ngoại trừ vài nhà đầu tư thì mấy vị đạo diễn tham gia quay phim điện ảnh cho Tây Bảo lần trước cũng có mặt. Bởi vì phải đi thảm đỏ, trước khi xuống xe đã đưa điện thoại cho trợ lý cầm giúp nên Khương Sơ Nghi không có việc gì để làm. Rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ, rảnh rỗi không có việc gì. Cô lật xem các tiết mục trên tay, nhìn thấy những cái tên quen thuộc làm cô giật mình, Tân Hà, Triệu Quang Dự. Blasento Khương Sơ Nghi nhìn xung quanh, thò lại gần, hạ giọng chào Tân Đồng một tiếng. Cô muốn tới khu vực ngồi của Cẩm Thanh lấy điện thoại của mình. Đến lúc đó không chừng có thể ngồi dưới khán đài quay cho họ chẳng hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giữ một bạn trẻ tuổi trông có vẻ là nhân viên lại hỏi đường. Chị gái đó bảo cô đợi một chút để cô ấy đi liên hệ. Đang chờ, có tiếng người nói chuyện ngay bên cạnh vang lên. Ai ra, tôi vừa mới gặp Tây Bảo đây, bà nó chứ, người thật đẹp quá trời luôn, còn đẹp trai hơn video nhiều. Má nó, họ đi kế bên luôn, tôi không dám ngẩng đầu lên. Ai, ở đâu, Blacento đó, tí nữa là bà thấy chứ gì. Tôi với Tông Dã còn nhìn nhau một cái làm tôi mê chết đi được. Được rồi, đừng mê trai nữa. Cô hoàn hồn, hai người bên cạnh đã thay đổi đề tài. Hai người thì thầm to nhỏ, hình như đang bắt đầu bàn tán tin đồn gì bí mật lắm. Khương Sơ Nghi tìm Cẩm Thanh lấy điện thoại rồi trở lại vị trí ngồi của chính mình. Nghe thấy động tĩnh, Tần Đồng nghiêng đầu, nhìn điện thoại cô, nói với vẻ lạnh lùng. Tâm phù khí táo, thấp thỏm không yên Khương Sơ Nghi chột dạ, nắm chặt điện thoại, không dám lên tiếng. Đang định ngoan ngoãn nghe dạy bảo, khu phen nữ phía sau bỗng bắt đầu hét lên bùng nổ. Có rất nhiều người trong khu vực nghe thấy âm thanh thì ngưng trò chuyện, nhao nhao quay đầu lại, Khương Sơ Nghi cũng không ngoại lệ. Bên trong lối đi dành cho khách quý đi vào, có bốn bóng người bị súng ống, dài ngắn vây quanh, từ trong đi ra ngoài. Đại đa số ngôi sao ở đây nhìn họ, ngoài mặt mỉm cười hóng chuyện, trên thực tế trong lòng vẫn có chút gì đó cay cay. Không thể không thừa nhận, Tây Bảo là thần tượng quốc nội có độ oanh tạc hệt như sóng thần, nơi đi đến, độ hot không còn một mọn cỏ, những người khác hâm mộ cũng hâm mộ không nổi. Chỉ cần lộ mặt, phen nháo nhào lên là đã làm mọi người tại đó chú ý, nhìn xong, Khương Sơ Nghi quay đầu lại. Tần Đồng hỏi, đó là nhóm đang nổi gần đây đúng không? Bộ phim con đóng gần đây đó à? Dạ. Khương Sơ Nghi đọc tên nhóm Tây Bảo, cái tên cổ quái này làm ông lão nhăn mày. Cô cũng không cần phải nói gì thêm, kiềm chế ánh mắt mình không hướng về phía nào đó, thành thật ngồi xuống. Có khách khứa liên tục vào hội trường, chỉ có tiếng xôn xao mà Tây Bảo đưa tới vẫn không thể dừng lại. Còn chưa bắt đầu, đạo diễn chương trình rất biết chuyện, màn hình lớn giữa hội trường lập tức chiếu hình. Mười mấy giây sau, màn ảnh đột nhiên dừng chân ở một người nào đó. Anh ngồi ở hàng thứ nhất khu vực dành cho khách biểu diễn, khom người, đang dụ mắt nghe người bên cạnh nói chuyện, câu được câu không, rồi dùng tay xoay bình nước. Camera hiện trường đảo qua một đoạn xương cổ tay hệt như cành trúc của anh, rồi dừng lại gương mặt. Gò má, môi, cằm, cho đủ loại đặc tả. Trước mắt bao người, người nọ nghiêng đầu, một nửa gương mặt chìm trong hư ảo. Được người khác nhắc nhở, anh nhìn lên màn hình thấy chính mình, im lặng nhếch môi, cười. Ngay sau đó, anh lễ phép giơ tay chào hỏi mọi người đang có mặt tại đó. Rừng người thét chói tai vừa mới ngừng lại đột nhiên vang vọng, còn khoa trương hơn khi nãy, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa như muốn lật ngược trần nhà lên. Tần Đồng lại hỏi, đây là ai đấy? Khương Sơ Nghi hoàn hồn, theo sau tiếng thét kêu gào của nhóm fan anh, khẽ thốt ra tên anh. Tông Dã, hết chương 19, cách chương.